Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Tinh Nguyên Thần Sơn. Ta nghĩ, đã ngươi đã đem cái này nguyên từ đại thiết cát tu luyện đến cao thâm như vậy trình độ, lại đi tu luyện môn kia nguyên từ đại thần quang, tất nhiên muốn đơn giản dễ dàng hơn nhiều, hẳn là sẽ không đối cái này môn đạo thuật cảm thấy hứng thú a. Vương Duy Chân cười tủm tỉm nói, là ở nơi nào? Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, từ chối cho ý kiến nói, hắn đối với cái này ngược lại là cũng không quan trọng. Bởi vì với hắn mà nói, mặc kệ là loại nào thần thông, đại thần thông, thậm chí là đạo thuật, tu luyện độ khó đều không có người bên ngoài trong tưởng tượng lớn như vậy. Cũng bởi vậy, coi như kia cái gọi là nguyên từ đại thần quang coi là thật uy lực vô tận, hắn vẫn là sẽ thận trọng. Dù sao, lấy Vương Duy Chân kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh thực lực, tại rõ ràng kia nguyên từ đại thần quang nơi ở tình huống dưới, đều không thể khởi hành tiến về thu hoạch, liền có thể nghĩ mà biết, trong đó hung hiểm cùng độ khó, càng đừng nói kia nguyệt từ chân quân bản thân càng là phong vương cường giả, nhưng cũng vẫn lạc tại kia bí địa bên trong. Tinh Nguyên Thần Sơn, nguyên từ vương vẫn lạc chi địa, chính là tại kia Tinh Nguyên Thần Sơn phía trên. Lúc trước Tinh Nguyên Thần Sơn bạo loạn, ta vừa lúc cũng tại kia địa phương xông xáo, thấy tận mắt hắn rơi xuống tại thâm sơn dưới đáy. Đáng tiếc loại kia địa phương quá mức hung hiểm, nguyên thần cảnh cường giả đoán chừng cũng không quá dám đi. Vương Duy Chân lắc đầu thở dài nói, xuyên vân dãy núi tứ đại tuyệt địa một trong Tinh Nguyên Thần Sơn, bực này địa phương nghe nói vẫn lạc nguyên thần cảnh cường giả liền không chỉ một hai cái đi. Bạch Tử Nhạc trợn trắng mắt, tự nhiên rõ ràng cái này Tinh Nguyên Thần Sơn quỷ dị khủng bố, chính là chân chính hung địa, tuyệt địa, bình thường tu sĩ một khi bước vào trong đó, sinh tử chỉ ở nháy mắt, mười phần hung hiểm, kia nguyên từ đại thần quang uy lực coi như mạnh hơn. Nhưng ở vào loại kia trong tuyệt địa, ai có thể đạt được, ai dám đi lấy, kể từ đó, nói kê nhi, là như thế này không sai, bất quá kia địa phương, kỳ thật cũng không tính là Tinh Nguyên Thần Sơn hung hiểm nhất địa phương. Chỉ là thuộc về trung bộ khu vực, nguyên từ vương chỉ là vận khí không tốt, vừa vặn gặp phải Tinh Nguyên Thần Sơn bạo loạn, hung hiểm tăng nhiều, lúc này mới vẫn lạc. Ta cảm thấy, lấy ngươi thần minh cảnh cấp độ liền có thể chém ngược kim đan chiến lược đến xem. Đợi cho ngươi đột phá đến kim đan cảnh thời điểm, ổn thỏa điểm đạt tới kim đan cảnh trung kỳ thời điểm tiến về. Chỉ cần không phải quá mức liều lĩnh, tính an toàn còn có thể cam đoan, tự nhiên có cơ hội tìm tới nguyên từ vương di vật, thu hoạch được truyền thừa. Đương nhiên, có đi hay không, tất cả ngươi, ta chỉ là cáo chi ngươi một tiếng, mặt khác đây là bản đồ, liền sớm cho ngươi. Vương Duy Chân cười giải thích một câu, thuận tay ném qua một cái ngọc giản đồng. Bạch Tử Nhạc đưa tay tiếp nhận, cũng không để ý, trực tiếp ném vào trong túi chữ vật. Đột nhiên, Vương Duy Chân sắc mặt biến đổi, sau đó quát khẽ nói, không nên phản kháng, ta mang ngươi đi, chuẩn bị động thủ. Nói, trên thân lĩnh vực đột nhiên tản ra, đem Bạch Tử Nhạc toàn bộ bao vào. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, cảm giác được đối phương lĩnh vực bên trong cũng không ý uy hiếp, lúc này mới buông lỏng xuống tới, mặc cho đối phương nắm kéo, cấp tốc hướng về chân ma tông sơn môn nơi ở, cấp tốc bay lượn mà đi. Trước đó tứ đại tiên tông thương nghị, muốn tụ hợp dốc hết sức, đem chân ma tông chỗ này hộ sơn đại trận phá vỡ. Chân ma tông tòa này ngũ sát diệt thế đại trận uy lực không yếu, chính là ngũ phẩm đại trận, tổng cộng có 72 chỗ trận cơ, một đại trận mát, trận này mắt hẳn là chân ma tông tòa nào động thiên pháp bảo. chân ma động thiên, bình thường từ chân minh ma quân trấn thủ, rất khó công phá, cho nên muốn bài trừ đại trận, liền nhất định phải phá hủy cái này 72 tòa trận cơ bên trong một nửa. Cũng chính là 36 tòa trận cơ mới được. Chúng ta muốn chui vào linh mạch chỗ sâu, chặt đứt long mạch, vậy cái này chân ma tông hộ sơn đại trận, liền trước hết một bước phá vỡ, không phải đại trận phong tỏa, chúng ta ở vào trong đó, bắt rùa trong hũ, vậy coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, chờ một lúc bọn hắn động thủ thời điểm, chúng ta cũng thuận tiện xuất thủ. Bất quá, thân phận của ta dù sao khác biệt, một khi lộ diện, tất nhiên sẽ khiến coi trọng, nếu là đưa tới chân minh ma quân, vậy coi như không ổn, cho nên chờ một lúc chủ yếu liền từ ngươi xuất thủ. Thực sự không được, ta lại âm thầm động thủ, bay lượn đồng thời, Vương Duy Trân cũng thật nhanh hướng về Bạch Tử Nhạc truyền âm giải thích nói. Không có vấn đề, Bạch Tử Nhạc một mặt bình tĩnh trả lời. Mấy tức qua đi, Bạch Tử Nhạc quả nhiên liền gặp được, nơi xa đang có mấy trăm vị tu sĩ, thần minh cảnh trung hậu kỳ trở lên tu sĩ, chính lấy tốc độ cực nhanh tới gần chân ma tông đại trận chỗ. Cầm đầu, càng là có trọn vẹn 8 vị kim đan cảnh cường giả xông ra. Tại trong đó, Bạch Tử Nhạc nhìn đến Linh Cữu chân quân cùng Thôi Kiếm chân quân 2 vị thanh hư tông kim đan cảnh cường giả, càng nhìn đến Phú Thủy chân nhân, Kim Đình thượng nhân, Cự Phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử, Đại Nhật chân nhân, chờ rất nhiều quen thuộc cường giả. Bọn hắn hoặc là mấy người hợp lưu, tổ hợp thành chiến trận, hoặc là một người độc hành, khí thế như hồng, hai mắt bên trong đều tràn đầy kiên định kiên quyết chi sắc. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trước đó cùng hắn từng có gặp nhau Thái Nhất Kiếm Tông Trấn Nhạc chân quân, cũng tương tự kịp thời đuổi tới, xuất hiện ở đám người bên trong, nhanh, biến trận. Chân ma tông bên trong, quát chói tai dâng lên. Giờ khắc này, các tông cường giả cộng lại mấy trăm vị thần minh cảnh trung hậu kỳ trở lên cường giả cùng đi tập. Quá mức đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Tăng thêm từng cái cường giả tốc độ đều là cực nhanh. 10 hơi không đến thời gian, liền xông đến sơn môn đại trận chỗ. Rất nhiều ma tu căn bản không kịp phản ứng. Là lấy cho đến lúc này, hư không bên trong, đại trận khí tức mới đột nhiên bay lên, cực tốc khôi phục. Hiển nhiên, trước đó đại trận mặc dù ở vào mở ra trạng thái bên trong, nhưng vì giảm bớt tiêu hao, chỉ tuyển chọn nửa trạng thái khôi phục. Bây giờ, đại trận rốt cục bắt đầu triệt để vận chuyển, nửa thuật lại, 6 thành khôi phục, 7 thành khôi phục. Khi đại trận khôi phục đến 8 thành nháy mắt, giết, đột nhiên, gầm lên giận dữ, ngay sau đó cũng chỉ thấy Lôi Đình Tông Tông chủ Lý Trấn Chân Quân đưa tay vạch một cái. Một đạo to lớn lôi điện, tựa như cột đá, hung hăng buông xuống, đánh vào kia hộ sơn đại trận phía trên. Cùng lúc đó, cái khác 7 vị kim đan cảnh cường giả, mấy trăm vị thần minh cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ. Các loại pháp bảo, thần thông, đại thần thông, phù lục, cấp tốc đánh ra, oanh long long, hư không câu chiến, đại địa oanh minh, toàn bộ đại trận bỗng ngưng lại. Đầu tiên là bộc phát ra to lớn mà lóe sáng quang mang. Ngay sau đó cực hạn ảm đạm xuống tới, chỉ là ngũ phẩm đại trận, uy lực vô tận. Càng có được tại ngũ phẩm linh mạch phía trên, linh khí dồi dào, sinh sôi không ngừng, dạng này hội tụ vô số cường giả, có thể xưng kinh khủng một kích rơi vào phía trên, nhưng cũng không có triệt để đem đại trận oanh mở. Đại trận vận chuyển phía dưới, hơi chấn động một chút ở giữa, khí tức lại lần nữa bay lên, lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục, ngay tại lúc này, bất quá. Đúng lúc này, chỉ thấy Đại Phật Tông Khô Tĩnh Đại Sư thân hình vạch một cái. Lập tức liền có một chương dùng đặc thù túi da chế tác mà thành. cổ pháp bên trong lại tràn ngập đạo uẩn phù lục, bắn ra ngũ phẩm linh phù, phá trận phù. Sau một khắc, kia phá trận phù vọt thẳng đến chân ma tông phía trên đại trận. Có chút tối sầm lại, ngay sau đó bỗng nhiên bạo ngược ra, oanh long long, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Đại trận phá, một cái to lớn, vượt ngang mấy trăm trượng phương viên lỗ thủng, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, chỉ thấy Lôi Đình Tông tông chủ Lý Chấn Chân Quân bỗng nhiên một bước, tiện tay một đạo màu đen viên châu ném ra. Suy, suy, suy, viên châu nháy mắt nổ lên, lập tức hóa thành từng đạo tia chớp màu đen. Những này tia chớp màu đen như ròi trong xương, lập tức liền xông đến đại trận kia cách ngăn phía trên. Liều mạng phá hư, phá hủy lấy phía trên đại trận linh quang, ngăn cản đại trận tiếp tục khôi phục khôi phục. Nhanh, xông lên a, mau chóng xuất thủ, phá vỡ trận cơ. Trong tiếng quát chói tai, từng vị tu sĩ lập tức liền hướng về kia một chỗ mở rộng đại trận bên trong, điên cuồng vọt vào, muốn chết, giết a, cản bọn họ lại, ngoặc kép. Ngay sau đó, chân ma tông bên trong cũng tương tự có từng vị ma tu điên cuồng xuất thủ, đối bọn hắn tiến hành ngăn cản cùng chặn giết. Đại chiến tại ngay lập tức liền tiến vào điên cuồng nhất trạng thái bên trong. Hồn năng cộng 653.536, cộng 833.368, cộng 2.452.165, cộng 412.333. Chỉ là trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc trước mắt liền lóe lên từng đạo hồn năng gia tăng trị số. Dạng này trị số tốc độ tăng cực kỳ kinh người, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng liền tăng mạnh mấy trăm vạn nhiều. Nhưng hắn trong lòng lại đột nhiên hiện ra một tia nặng nề. Từng vị thần minh cảnh cường giả vẫn lạc, mặc kệ là ma tu vẫn là tiên pháp tu sĩ, có thể tu luyện tới thần minh cảnh cấp độ, đều là thiên tư không kém hạng người, càng cần hơn mấy trăm năm chịu khổ. Kết quả lại tại giờ khắc này hoàn toàn mà dừng. Đây chính là tiên pháp thế giới, vĩnh viễn không thể thiếu sát phạt. Cái gọi là đại đạo tranh phong, có thể chân chính đăng lâm đỉnh cao nhất, ngạo lâm thiên hạ, vạn năm trường tồn, lại có mấy cái? Liền xem như ta, không phải cũng đồng dạng chỉ ở tiên pháp thế giới bên trong giấy giụa cầu sinh, cầu một đường sinh cơ kia siêu thoát. Bạch Tử Nhạc nguyên bản sinh ra trong nháy mắt mê mang, rất nhanh liền trở nên kiên định xuống tới, hai mắt bên trong càng là lóe lên một tia hờ hững lãnh khốc chi sắc. Cẩn thận, cái này ngũ sát diệt thế đại trận, sát khí ngút trời, đối người tâm trí ảnh hưởng cực lớn. Vương Duy Chân nhắc nhở một câu, lập tức khẽ quát một tiếng, đi, đi vào, minh bạch. Bạch Tử Nhạc nghiêm nghị gật đầu, lập tức liền cùng Vương Duy Chân cùng một chỗ bước vào chân ma tông sơn môn bên trong. Mà tại Bạch Tử Nhạc bọn người vừa vặn bước vào đại trận nháy mắt, hám địa phù tật, liền nghe Linh Cữu Chân Quân giống to một tiếng, trong tay một tờ linh phù nháy mắt bắn ra, hung hăng rơi vào đại địa phía trên. Ông, ông, ông, hư không chấn động, đất nứt trời sập, toàn bộ đại địa đều gần như sốc lên, vô tận núi đá trần trụi, càng có một mảng lớn mặt đất bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, hiển lộ ra dưới nền đất từng tòa chân phủ kiến trúc, càng có vô tận quỷ vật, sát khí trùng thiên. A, Thanh Hư Tông bên trong càng có vô số đẳng cấp thấp đệ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, liên miên liên miên vẫn lạc. Hám địa phù chính là ngũ phẩm linh phù, uy lực cường hãn, có thể đem trọn tòa sơn mạch đều cho dung chuyển. Mặc dù đối với thực lực ở vào thần minh cảnh trở lên, thậm chí là khai khiếu cảnh trở lên tu sĩ, uy hiếp lực không lớn, nhưng đối với luyện khí kỳ cấp độ ma tu, cũng tuyệt đối là một trận tai nạn, đặc biệt là cái này chân ma sơn linh mạch, chính là giấu ở địa tầng chỗ sâu, là lấy chân ma tông chân chính sơn cửa, đề giai đệ tử tu hành chỗ, kỳ thật vẫn luôn ở vào lòng đất hang bên trong. Lúc này hám địa phù phát động, đại địa băng liệt, lập tức liền đã dẫn phát sụp đổ. Không chỉ có vô số đê giai đệ tử tùy theo tàn tật vẫn lạc, càng làm được mười mấy nơi đại trận trận cơ vị trí xuất hiện một tia chếch đi, ảnh hưởng đến đại trận vận chuyển. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.